Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, tiên hình, chương 867, tiên hình, bần đạo lên giường sau khi lăn qua lộn lại ngủ không được. Cọ sát sau 2 giờ, không thể không vươn mình rời giường gõ chữ, trước tiên đưa lên một chương, cầu cái nguyệt phiếu, xin nhờ, để bần đạo an tâm một điểm đi ngủ đi. Cảm tạ các vị đạo hữu, sau đó lại là mấy cái mệnh lệnh, một ít cấp thấp quân sĩ, quân tướng, tỉ như ngũ trưởng, thập trưởng, đội trưởng loại hình bởi vì tác chiến dũng mãnh các loại. Chờ, nguyên nhân, mà mỗi người có lên trước, đợi đến Triệu Vân tuyên bố lần này quân nghị kết thúc. Chúng quân sắp rời đi trung quân lều lớn sau khi, đều dồn dập hướng về vệ tiểu Bắc biểu thị chúc mừng. Vệ tiểu Bắc khiêm tốn một phen, tự nhiên không cần nhiều đề. Vệ kỵ đô úy, kính xin cùng hạ quan đi một chuyến chứ. Một cái âm lạnh âm thanh ở dương dương tự đắc vệ tiểu Bắc vang lên bên tai. Là quân pháp quan, được rồi, vệ tiểu Bắc lập tức nhớ tới chuyện lúc trước. Đối mặt thiết diện vô tình quân pháp quan, vệ tiểu Bắc cái này mới vừa ra lò nghĩa từ kỵ đô úy cũng không dễ xài. Chỉ có thể bé ngoan theo quân pháp quan đi quân pháp nơi đưa tin. Thậm chí liền chúng quân đem hẹn cẩn thận chúc mừng yến đều không cách nào tiến hành rồi. Ân, theo quân pháp quan cùng nhau đi tới quân pháp nơi cũng không cũng chỉ có vệ tiểu Bắc. Còn có 12 tên thân binh. Cần nói rõ một điểm chính là, nghĩa từ kỵ đô úy thủ hạ kỵ binh đều là Triệu Vân thân binh. Mà vệ tiểu Bắc hiện tại có thân binh trực tiếp liền từ 2 tên tăng lên tới 12 tên. Đừng tưởng rằng này rất nhiều, nghĩa từ kỵ đô úy chính kinh biên chế là 1,200 tên lính. Mà ở Triệu Vân trong quân, bởi vì không mã, mới tạm thời giảm biên chế vì là 200 ni nghĩa từ kỵ đô úy chân chính thân binh hẳn là biên. Chế 5% khoảng chừng, trái phải. Cũng chính là 60 tên thân binh, những này thêm ra đến thân binh không chỉ đem nghĩa từ kỵ đô úy nhãn hiệu cho vệ tiểu Bắc đưa tới. Còn quân quýt lấy vệ tiểu Bắc đem chính mình biên chế quy định sẵn đi. Cũng chính là ở nghĩa từ kỵ đô úy trên bảng hiệu lưu lại tên của chính mình. Như vậy mới xem như là thực sự trở thành vệ tiểu Bắc thân binh. Chủ tướng đi tới quân pháp nơi bị phạt. Những thân binh này đương nhiên phải theo, nếu không thì, chính là khinh thường độc chức tội lớn, quân pháp quan cũng sẽ không bởi vì 12 tên 4 sao phổ thông thân binh theo. Liền biểu hiện ra chút nào hòa ái, vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng, đến quân pháp nơi, vệ tiểu Bắc xử phạt hạ xuống, còn có Triệu Vân tự tay viết, nhiễu loạn quân doanh, tiên hình 200, vẫn còn may không phải là trảm thủ. Thật tốt, vệ tiểu Bắc cũng coi như lưu manh, chính mình đem áo một thoát, ở chân sau khi, hướng về hành hình trên cái băng một bát, quân pháp quan sau đó điểm 2 tên lính, 2 người này binh sĩ một người nhấc theo thùng nước, một người nhấc theo roi, để thùng nước đem thùng nước một thả, sau đó dùng dây thừng đem vệ tiểu Bắc tứ chi liền quấn vào trên cái băng, cũng ở vệ tiểu Bắc trong miệng nhét vào một khối nhuyễn bố. Phòng ngừa đầu lưỡi bị cắn đứt, hoàn thành những này sau khi, người binh sĩ kia hướng về nhấc theo roi binh lính gật gật đầu. Nhấc theo roi binh lính lập tức liền đem roi ngâm vào nước dũng rót phao. Sau đó nhấc lên, roi liền hướng về vệ tiểu Bắc phía sau lưng giật đi tới. Đùng, vệ tiểu Bắc phía sau lưng bên trên lập tức liền hiện ra một cái bạch ấn. Bạch ấn sau đó liền đỏ lên phát tử. Dường như sâu thịt như thế lồi lên, ban đầu nhìn thấy là tiên hình thời điểm, vệ tiểu Bắc còn có chút không thèm để ý, lấy chính mình ra dày thịt béo. Cái kia nhìn qua cũng chính là bờm ngựa làm thành roi làm sao có khả năng đối với mình tạo thành. Thương tổn, ai muốn biết, nằm nhoài trên cái băng, tay chân mới vừa bị trói lên, vệ tiểu Bắc liền biết lợi hại. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí lực trong nháy mắt gần giống như bị rút khô. Càng nguy hiểm hơn chính là, chính mình sức mạnh trong nháy mắt giảm xuống đến không đủ 20 điểm. Đây là vệ tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. sức mạnh không đủ 20 điểm, cũng là mang ý nghĩa thân thể cường tráng độ suy yếu. Cho nên ở roi đánh ở trên người thời điểm, Vệ Tiểu Bắc hầu như không nhịn được liền muốn kêu lên thảm thiết. Quá đau, hầu như liền cùng mình trước đây bắp thịt gây dựng lại thì gần đủ rồi. Thân thể trở nên cực kỳ mẫn cảm, mặc dù là nhẹ nhàng đụng vào đều có thể cảm nhận được dường như châm đâm như thế thống khổ. Huống hồ này ngâm thủy roi đánh lên đến, càng nguy hiểm hơn chính là Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng bắp thịt thương thế vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, này thì càng đau đớn. Bất quá, thua người không thể thua trận, coi như là lại thống, mình cũng phải nhẫn nhịn. Cũng còn tốt thể chất của chính mình thuộc tính vẫn còn ở đó. Sưng lên vết roi thoáng qua trong lúc đó liền tiêu lui xuống. Đùng đùng đùng, liên tục ba tiên kéo xuống đến. Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng bên trên lần thứ hai hiện ra ba cái dường như hồng màu tím sâu thịt. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc xem như là rõ ràng. Quái lạ ngay khi này trên cái băng, hạ thấp thân thể của chính mình cường tráng độ. Như vậy tầm thường roi đánh lên đến sẽ rất đau. Đương nhiên, này roi tính toán cũng không phải phổ thông roi. Mặt khác thể chất không có suy yếu liền rất rõ ràng. Đây chính là 200 roi. Nếu như thể chất suy yếu, chính mình e sợ 100 roi đều không chịu được phải đưa đi xem lang bên trong. Đã như thế, 200 roi là có thể chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người mình. Roi không ngừng quật ở Vệ Tiểu Bắc trên lưng, những kia vết roi không ngừng nổi lên, sau đó lại cấp tốc tiêu tan, 100 roi không tới, Vệ Tiểu Bắc liền sắc mặt thuần khiết, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nói trắng ra, này tiên hình chính là tinh thần trên dằn vặt, roi đánh xuống, cũng tạo thành không được quá to lớn thương thế, nhưng đau dữ dội, lần sau làm sai sự trước thì có thức tỉnh. Mặt khác, bình thường lời của binh lính, vết roi tính toán sẽ lưu lại, lúc không có chuyện gì làm sờ sờ cái mông, liền có thể hồi tưởng hiện tại trải qua. 100 tiên, đề thùng nước binh lính đứng ở một bên, cảm tình là ở tính toán, đến 100 tiên, lập tức điểm số, phụ trách quất binh lính, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dừng lại quất, sờ sờ mồ hôi. Nhìn dáng dấp, này quất cũng là cái việc chân tay. Vệ kỵ đô úy, cảm giác thế nào? Vẫn nghiêm mặt quân pháp quan lúc này lại câu hỏi. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm. Liền như thế vẫn tiên tiếp tục đánh. Chính mình không chắc liền muốn thống lên tiếng. Cái kia mặt mũi liền toàn đi đưa lên. Thấy Vệ Tiểu Bắc có vẻ như thật sự không có chuyện gì. Quân pháp quan hướng về binh sĩ gật gật đầu. Người binh sĩ kia hoạt động một chút tay chân, cầm lấy roi lại đánh lên. Muội, Vệ Tiểu Bắc cảm giác đều vẫn không có hiết đủ đây. Này roi lại đi lên, trong lòng cuồng chửi một câu sau khi, cũng không có chửi má nó tâm tư. Cắn răng ngạnh được, dần dần, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình đau đến mất cảm giác. Chỉ cảm thấy roi đánh ở phía sau lưng xúc giác, còn cảm giác đau có vẻ như đã biến mất rồi. Được rồi, đợi đến giật 200 tiên, roi chân chính dừng lại sau khi, Vệ Tiểu Bắc mới biết cảm giác đau biến mất đều là ảo giác. Trong nháy mắt, trước tích lũy thống liền bạo phát ra, đau đến Vệ Tiểu Bắc suýt chút nữa liền trực tiếp từ trên cái băng nhảy lên đến. Nhưng này ghế nhưng là vững vàng đóng ở trên mặt đất. Vệ Tiểu Bắc đang không có mở ra dây thừng trước, như muốn tránh thoát khỏi đến. Hoàn toàn chính là cái hy vọng xa vời. Thấy Vệ Tiểu Bắc thực tại đau dữ dội. Cái kia hai tên lính giải dây thừng động tác đúng là thêm sắp rồi. Kỵ đô úy, ngài không có sao chứ? Thấy Vệ Tiểu Bắc đứng dậy, Triệu Điền hai người vội vã tiến lên đỡ lấy. Có chút ân cần hỏi han. Không, không có chuyện gì, mẹ kiếp, thật là có điểm thống, vì che giấu chính mình trước nhảy lên đến cái kia một thoáng. Vệ Tiểu Bắc không thể không tuôn ra thô khẩu, lấy biểu hiện chính mình dũng cảm mà ni quả nhiên lợi hại. Không hổ là nghĩa từ kỵ đô úy. Để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái kia quân pháp quan lúc này lại lộ ra mỉm cười. Hướng về chính mình khích lệ một câu, cái tên này đổi tính. vệ Tiểu Bắc nghi hoặc, đem hai tên thân binh tránh thoát khỏi đến, hướng về quân pháp quan gật gật đầu, liền rời khỏi, cho tới nguyên bản muốn nhìn một chút cái kia hình cụ là chuyện gì xảy ra đều quên. Ở trên đường trở về, vệ Tiểu Bắc hướng mấy cái thân binh hỏi dò sau khi mới hiểu được lại đây. Nguyên lai, ở Triệu Vân trong quân, tiên hình có thể xưng được là thống khổ nhất hình phạt một trong. Dùng những thân binh kia tới nói, trảm thủ tính là gì a? Một thoáng liền không đau, có thể này tiên hình ai không chịu đựng qua, người nào ở gia hình thì không phải khóc ròng ròng, chỉ chúng ta kỵ đô úy lợi hại, dòng dã 200 roi a, từ đầu tới đuôi đều không có rên một tiếng, so với hán tử còn hán tử. Được rồi, vệ Tiểu Bắc là có nỗi khổ không nói được, nếu như không phải nhiều như vậy thân binh vây quanh chính mình sợ đi mặt mũi, đã sớm khóc ra thành tiếng, cho tới 200 roi, xem các thân binh dáng vẻ có vẻ như cực hình, vệ Tiểu Bắc cũng không tiện đi hỏi dò, cũng chỉ có thể an ủi mình, ngược lại cũng đã chịu đựng qua, rời đi quân pháp nơi, vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp đi tới diễn võ trường, diễn võ trường cũng không ở doanh trại bên trong, mà là ở doanh trại ở ngoài, nói trắng ra chính là một khối bằng phẳng đất trống. Trên diễn võ trường thao luyện quân sĩ cũng không nhiều, đồng thời đều cưỡi ngựa trắng. Được rồi, vệ Tiểu Bắc đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền biết những này quân sĩ chính là thủ hạ của chính mình. Ngựa trắng nghĩa từ, nguyên nhân rất đơn giản, ở cái này doanh trại vừa chát dưới không lâu thời điểm. Binh sĩ trên căn bản đều bị phái ra đi làm việc. Đốn củi, đào môi, trồng trọt, phòng thủ, còn bận rộn ở trên diễn võ trường thao luyện, cũng chỉ có những này Triệu Vân thân binh, dù sao trách nhiệm của bọn họ chính là bảo vệ chủ soái. Cho nên mặc dù là thay phiên nghỉ thời điểm, cũng sẽ không đi làm chuyện này, mà là ở trên diễn võ trường rèn luyện võ kỹ, mặc dù là trung quân lều lớn có chuyện, cũng có thể cấp tốc chạy tới, theo vệ Tiểu Bắc lại đây. Những kia ngựa trắng nghĩa từ lập tức liền đình chỉ thao luyện. Hội tụ lại đây, xếp thành một cái phương trận, dẫn đầu giả chính là Triệu Thống. Trong lúc giao tiếp, giới thiệu chờ chút liền không cần nhiều lời. Này ngựa trắng nghĩa từ trên thực tế tổng cộng có 200 đến người. Nhưng bị Triệu Vân phái không ít đi ra ngoài đảm nhiệm quân đem thân binh. Mặt khác bình thường trung quân lều lớn bốn phía cần 20 người canh gác. Cho nên ở này trên diễn võ trường ngựa trắng nghĩa từ thêm vào đi theo vệ Tiểu Bắc bên người cũng chỉ có 100 người, trong này còn bao gồm Triệu Thống. Nhân mã này cũng quá ít một chút chứ. Đại gia kế tục thao luyện, Triệu Tư Mã cùng bản tướng tới đây một chút, vệ Tiểu Bắc sau đó liền đem Triệu Thống gọi vào một bên, hắn đúng là có một cái ý nghĩ, nhưng còn cần cố vấn một thoáng Triệu Thống mới được. Kỵ đô úy, chuyện gì, ở này bên ngoài, tự nhiên là xưng hô quân chức, Triệu Thống điểm này ngược lại là không có quên. Vệ Tiểu Bắc đại khải ý tứ chính là đem những kia quân đem bên người thân binh cho thu nạp trở về. Đem ngựa trắng nghĩa từ mở rộng một thoáng, vệ Tiểu Bắc tuy nói không có làm qua kỵ binh, nhưng cũng biết, này kỵ binh sức chiến đấu không thể nghi ngờ là cùng số lượng trực tiếp móc nối. Số lượng càng nhiều, xung phong lên uy thế lại càng lớn, này 100 kỵ cùng 200 kỵ sự chênh lệch cũng quá lớn. Lại nói, cư vệ Tiểu Bắc quan sát, những thân binh kia theo quân tướng, tác dụng trên căn bản cùng hiện đại cần vụ binh gần như giúp đỡ quân đem làm chút việc vặt vãnh thôi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.